Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, sao chép, củ hành dị năng là tâm lý can thiệp, hơn nữa tâm lý của hắn can thiệp thực cường. Lúc trước đối Đào Lâm dùng thời điểm, nàng thiếu chút nữa đem Thường Nhã cho hắn, liền đó có thể thấy được đến củ hành đối trong lòng can thiệp có bao nhiêu lợi hại. Đào Lâm ý tứ là nhường hắn đi thăm dò phỏng một chút, sau đó lợi dụng tâm lý can thiệp lực lượng làm cho bọn họ nói thật. Như vậy tìm hiểu nguồn gốc tổng có thể tìm được người khởi xướng. Đương nhiên, đây là cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng chờ, Đỗ Cầm nghe nói biện pháp này, không ngừng khích lệ Đào Lâm thông minh. Nhưng mà Đào Lâm cũng hiểu được, này kỳ thật là cái bổn biện pháp, đơn giản phương pháp cũng có, chẳng qua tổn thương quá lớn. Nàng không nghĩ Huyên căn cứ nhân tâm hoảng sợ, hiện tại đã đủ rối loạn, không thể lại rối loạn. Phòng thí nghiệm ngoại, Đường Y Y ngạc nhiên xem Đào Lâm, ngươi thế nào đi lại, ta tới tìm ngươi nhóm giúp một việc. Đường Y Y nhíu mày. Gấp cái gì a? Giúp ta sao chép một chút. Đào Lâm đem một chương ảnh chụp đưa cho Đường Y Y. Đường Y Y tiếp nhận đi vừa thấy, cư nhiên là Ngải Sắt Lâm. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nháy mắt liền tràn ngập ghen tị. Có lầm hay không? Nàng liên phụ thân của tự mình mẫu thân là ai đều không biết. Đào Lâm lại có ba ba, lại có mẹ. Tuy rằng mẹ đã chết, nhưng là có thể nhìn thấy ảnh chụp cũng là không sai. Nàng liên ảnh chụp đều không có, bằng không, tê đi, này ý tưởng vừa mới tránh qua. Nàng theo bản năng nhìn nhìn Đào Lâm, kết quả vừa chống lại Đào Lâm ánh mắt. Nàng liền phát hoảng, vội vàng đặt ở máy copy thượng. Khụ, mẹ ngươi rất xinh đẹp. Cùng ngươi rất giống. Đào Lâm cười, ngươi vừa mới có phải hay không tưởng tê nó? Đường Y Y xấu hổ, đem ảnh chụp sao chép xuất ra. Đây là hắc bạch chiếu, cho dù sao chép cũng sẽ không quá rõ ràng. Ta biết, vậy ngươi làm gì đâu? Này mặt đều là hắc. Đào Lâm tiếp nhận sao chép kiện, nhẹ nhàng vuốt ve. Có thể như vậy nhìn xem cũng là không sai. Đường Y Y xót xa, cắn chặt răng, ngươi có thể biết mẹ lớn lên trông thế nào đã không sai. Ta liên mẹ đều chưa thấy qua. Đào Lâm im lặng, nàng rất muốn ân ủi nàng một câu, khả nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Đường Y Y đem ảnh chụp để ở Đào Lâm trên người. Còn cho ngươi, đi nhanh đi, đừng ở chỗ này khoe khoang. Đào Lâm gật đầu, xoay người vào phòng thí nghiệm. Money Đường Khiêm chính ở bên trong vội vàng, toàn thân đều mặc phòng hộ phục, trên mắt mang theo hộ kính quang lọc, toàn thân một điểm lộ ra đến địa phương đều không có. Đào Lâm đứng ở ngoài cửa xem hắn, bỗng nhiên liền nghĩ tới Ngải Sắt Lâm. Nàng cũng là phòng thí nghiệm lý nhân, chẳng lẽ nàng công tác thời điểm cũng là như vậy? Đúng phùng có cái nhân viên công tác trải qua. Đào Lâm ngăn lại hắn, hỏi, này quần áo mặc trọng sao? Trọng nhưng là không nặng, chính là kín gió, mặc vào làm một lần thí nghiệm, cả người đều hãn ẩm. Nhân viên công tác nhìn chăm chú nhìn nhìn nàng. Ta nhận thức ngươi, ngươi là Đường giáo sư nữ nhi, ngươi là tới xem Đường giáo sư. Đào Lâm gật gật đầu, ân, Đường giáo sư thực vất vả, mỗi ngày công tác đến rất trễ, hắn đều lớn như vậy niên kỷ còn giống như ta, mỗi ngày tăng ca làm thêm giờ công tác, đôi khi buổi tối đều không quay về, mệt mỏi sẽ theo liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thật sự là quá mệt phải không? Đào Lâm trong lòng rung động, nàng giống như chưa từng gặp qua Đường Khiêm công tác. Nàng nhìn thấy hắn thời điểm đều là ở nhà, thanh nhàn thời điểm Nàng còn tưởng rằng hắn sống thực nhẹ nhàng, thực thích ý, là nha, chúng ta đều rất bội phục Đường giáo sư. Hơn nữa hắn ở gen kỹ thuật phương diện này thật sự rất lợi hại. Chúng ta rất nhiều vấn đề đều là dựa vào hắn giải đáp. Hắn đối loại này, virus cũng rất nghiên cứu, người nọ thở dài. Sinh thời, có thể nhìn thấy một vị như vậy chuyên gia thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đào Lâm xem Đường Khiêm bóng lưng, im lặng, không nói gì. Đúng rồi, ta nghe nói hắn là bị ngươi cứu trở về đến. Ngươi cũng rất lợi hại nha. Ta, bình thường đi. Đào Lâm cười mỉa. Thế nào có thể nói bình thường? Ngươi có thể cứu hồi Đường giáo sư thật sự là rất rất giỏi. Có thể có cái Đường giáo sư như vậy ba ba, cũng thật sự là rất rất giỏi. Hảo hâm mộ ngươi, nếu hắn là ba ta thì tốt rồi. Đào Lâm thổi phù một tiếng nở nụ cười. Trong lòng ngọt khổ nửa nọ nửa kia, Đường Khiêm thật là tốt giáo sư. Cũng thật là tốt chuyên gia, thực chuyên nghiệp, cũng thực chuyên nghiệp, nhưng là hắn thật sự không tính là tốt ba ba. Ít nhất theo Đào Lâm hắn không phải tốt ba ba. Hắn đầu tiên là vứt bỏ nàng, hiện tại đối nàng cũng nhiều là thờ ơ. Tuy rằng nay tốt lắm chút, nhưng là nàng tổng cảm thấy chính mình cùng Đường Khiêm trong lúc đó vẫn là có ngăn cách, như là cách một đạo hồng câu, khó có thể vượt qua. Lúc này, Đường Khiêm công tác rốt cục cáo một đoạn, cũng phát hiện Đào Lâm. Hắn vẫy vẫy tay, thong thả di động đến Tiêu Độc thất. Tiêu Độc bỏ đi quần áo đi ra. Lâm Lâm, sao ngươi lại tới đây? Khụ, Đường giáo sư, ta đi trước bận. Người nọ cười cười, vội vàng đi rồi. Đào Lâm theo trong túi xuất ra ảnh chụp. Này, ảnh chụp đều bị nàng giờ nhanh ô uế, nàng thật sự luyến tiếc. Nhưng đây là Đường Khiêm gì đó, nàng còn cho hắn, ta đến còn này nọ. Đường Khiêm tiếp nhận ảnh chụp, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn trong ảnh chụp nhân, mâu trung tránh qua thâm tình nhan sắc. Nàng thật đẹp, đúng hay không? Kia đương nhiên, Đào Lâm không tha xem ảnh chụp. Ảnh chụp so với nàng sao chép gì đó khả rõ ràng hơn. Nàng thật sự là luyến tiếc cứ như vậy hoàn trả đi. Không quan hệ, ngươi muốn nhìn lại tới tìm ta. Đường Khiêm dường như sợ ý ảnh chụp bị Đào Lâm cướp đi, vội vàng thu vào ngực trong túi. Đào Lâm thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng cười cười. Không quan hệ, ta tìm người sao chép một chương. Về sau có thể xem cái kia. Lâm Lâm, ba ba xin lỗi ngươi. Ba ba cũng rất muốn đem ảnh chụp cho ngươi, nhưng là ba ba, hắn ôm trong túi ảnh chụp. Ba ba thực yêu mẹ ngươi, ta biết. Đào Lâm nhìn ra được đến, nếu không trong lời nói, hắn không cần như vậy coi trọng này chương ảnh chụp, càng không cần như thế quý trọng nó, thậm chí liên nàng đều luyến tiếc cấp. Cha và con gái trong lúc đó bởi vì lẫn nhau tiểu tâm tư mà có chút trầm mặc. Đường Khiêm như vậy nhất làm giống như nàng là tới thưởng này nọ giống nhau. Đào Lâm có chút xấu hổ, cười cười nói, ta đi về trước. Ân, có thời gian ta nhìn ngươi. Đường Khiêm do dự một chút còn nói, ngươi không có việc gì không cần luôn hướng bên này chạy. Bên này sẽ có virus cái gì, đối với ngươi không tốt. Mặt khác, ngươi nếu có thời gian trong lời nói, mang Thường Nhã cũng đến làm kiểm tra đi. Nàng hiện tại ăn phụ thực cũng lớn, nên kiểm tra rồi. Đào Lâm gật gật đầu, ta đã biết. Ân, tái kiến. Đào Lâm hoài trầm trọng tâm tình về nhà. Dường như chính mình vừa mới cùng mẫu thân phân biệt, đúng là lưu luyến không rời. Nàng theo trong lòng xuất ra kia chương A4 giấy, thật cẩn thận triển bình, dùng kéo đem nàng ảnh chụp tiện xuống dưới. Mỗi một cái biên giác đều là thẳng, không có một chút gấp khúc. liền cùng kia chương ảnh chụp giống nhau. Mẹ tuy rằng xem không rõ lắm, nhưng là Đào Lâm như trước có thể cảm nhận được nàng ôn nhu. Ở nhìn cái gì, nhìn xem ánh mắt đều đỏ, hoa nhỏ vung dây mây thấu đi lại. Thân dài quá vĩ đại đĩa tuyến vừa thấy, sắc mặt nghiêm, chủ nhân, không CV by Loverly đây không? Hết chương.